Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 65 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Niềm Vui Ngoài Ý Muốn. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Thạch Mục sau khi giúp cái cô gái Trung Tú, người yêu của Thạch Mục, tìm lại được những cái vật mà bị đánh cắp á, thì lúc này hắn vẫn chưa công bố cái chuyện này cho cái Thiên Ngô Thương Hội, mà hai người này quyết định là sẽ vây bắt cái con cá lớn hơn là cái người âm mưu phía sau. Thì sau đó một phen theo dõi thì không ngờ lộ mặt thực sự đó là cái đám người của Liễu Ngạn. Đoạn cuối tập trước lúc này thì Thạch Mục chặn đường riêng lẻ cái tên Địch Phong, rồi ra tay đánh nhau, rồi diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, lúc này Thạch Mục hóa thành một cái thi chớp màu đen chém xuống phía của Địch Phong. Thì Địch Phong cả kinh, dường như không đoán trước được là Thạch Mục dám động thủ trước, hơn nữa tốc độ còn nhanh tới như vậy. Nhưng dù sao, gã cũng là một thuật sĩ nguyệt giai, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hồi quang trong tay lóe lên, liền xuất hiện một cái pháp trượng hình đầu lâu. Hồi quang trong đầu lóe lên, trước người Địch Phong hiện ra một cái khiên bằng xương cực lớn. Phanh một tiếng, hắc đao chém lên cốt thuẫn, một luồng sức mạnh tràn trề truyền đến, răng rắc, thần đao chém thật sâu vào cốt thuẫn, tạo ra một cái lỗ hổng dài vài thước, nhưng cuối cùng thế công của hắc đao cũng bị cản lại, lưỡi đao cách Địch Phong chỉ có nửa xích. Mặt Địch Phong chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái pháp thuật triệu hồi cửu u cốt thuẫn này là pháp thuật đẳng cấp cao, chỉ có nguyệt giai thuật sĩ mới có thể tu luyện được, đủ để chống đỡ công kích của cường giả địa giai. Vậy mà hôm nay bị một đao của đối phương chém sắp vỡ ra thành hai rồi. Địch Phong suy nghĩ thật nhanh, lùi nhanh về sau mấy bước, vùng pháp trượng lên, hôi khí cuồn cuộn, 4-5 mũi cốt thương khổng lồ xé gió lao thẳng tới chỗ của Thạch Mục, cách Thạch Mục chỉ trong gang tấc. Lúc này trên người Thạch Mục có thêm một cái màn sáng màu xanh, cả người hóa thành một tia sáng xanh lóe lên, nhanh chóng néo qua một bên, hiểm hiểm tránh được đống cốt thương kia. Trong mắt Địch Phong hiện lên tia giảo hoạt. Pháp trượng trong tay của gã lóe lên quang mang, lúc này mấy cốt thương còn đang bay giữa không trung, chợt đổi hướng, bắn thẳng tới chỗ Thạch Mục vừa né sang. Thạch Mục dùng mình, mắt lóe lên ánh kim quang, lập tức phát hiện thấy mỗi cây cốt thương đều được nối với một sợi tơ tinh thần mỏng. Đầu khác của sợi tơ nói với Địch Phong, chiêu này gần giống với chiêu khống hồn pháp liên, cái phép dùng cái sợi xích trói hồn của Thạch Mục. Hắn tuy đã cố gắng né tránh, nhưng vẫn ở thế bị động. Thạch Mục cắn răng, cánh tay bỗng nhiên lớn hơn một vòng, tay chém nhanh vẫn thiết khắc đau, tạo thành một cái lưới đau màu đen. Choen choen, mấy cây cốt thương bị hắc đau đánh bay, nhưng mà Thạch Mục cũng bị phản chấn làm tay đau nhức, phải lùi lại mấy bước. Chỉ là một tên giỏi giả tiên thiên, lại tự cho mình là giỏi, không biết lượng sức. Địch Phong cười lạnh, sau đầu xuất hiện hư ảnh trăng khuyết, pháp lực đột nhiên tăng mạnh, quang mang của pháp trượng chớp nháy liên tục. Từng cây cốt mâu, gai xương phóng tới liên tục giống như là mưa rơi bay tới chỗ của Thạch Mục, bao phủ cả phạm vi 10 trượng quanh người hắn, làm Thạch Mục muốn tránh cũng không tránh được. Vào lúc này, trước ngực Thạch Mục tỏa ra hắc quang, người mọc lên từng miếng vảy rắn lớn, trong nháy mắt đã biến thân đồ đằng sông, một cỗ khí tức khổng lồ khuếch tán ra. Đồ đằng thuật! Địch Phong biến sắc, chân khí trong cơ thể Thạch Mục chảy ào ào vào bên trong hắc đao, vẫn thiết hắc đao ô ô một tiếng. Xung quanh thân đao hiện lên một tầng đao mang màu đen. Gã khẽ giật mình, mừng như điên, chân giẫm mạnh xuống đất, cơ thể như là một viên thiên thạch màu đen lao về phía Địch Phong. Trên đường lao tới, tay hắn vung múa không ngừng, tạo ra lưới đao bảo vệ cơ thể khỏi cơn mưa cốt mâu, gai xương kia. Cốt mâu, gai xương gặp lưới đao thì mỏng manh như giấy vậy, nhanh chóng nát vụn. Địch Phong thấy như vậy thì vô cùng kinh hãi. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Thạch Mục vừa cứng rắn đỡ mưa cốt mâu vừa áp sát Địch Phong, hắc đầu trong tay chém ngang người Địch Phong. Trước người Địch Phong lượn lờ một đám khí đen,